Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 249, phó bản mới sắp bắt đầu. Gocchuyenaudio.com Translator, Way Literature Editor, Way Literature Lâm Đông Thành mở cửa cho các người chơi không đến một tuần. Các người chơi đã nghiên cứu ra muôn hình vạn trạng phương thức kiếm tiền. Thậm chí trên diễn đàn cũng có đủ loại bài viết tiến công chiếm đóng. Kiếm tiền, ví dụ như, dạo gần đây, phương thức kiếm tiền dễ dàng nhất chính là cho vay. Có một chỗ, có NPC làm sách võ thuật cho vay. Chính là cái kiểu cho ngươi mượn 300, lăn cầu tuyết đến 3000. Sách võ thuật của bọn hắn đơn giản là cho mượn với 300. Thực tế tới tay 200. Sau đó với các loại lý do thúc giục ngươi trả tiền trong ngày thứ hai. Còn không có thì tìm người khác cho ngươi vay. Không do dự, tiếp tục vay. Sau khi trải qua mấy đợt vay liên tục, trên cơ bản, lợi tức đã tăng đến mức kết thúc cuộc đời của ngươi. Trong cách này, cơ bản là ai đụng đến việc mượn sách võ thuật cũng chết. Nhưng chúng ta đều sợ gì đó. Không sợ chết, sau khi tiền đến tay, tự sát trước mặt NPC thì xong việc. Tiến công chiếm đóng mới nhất của người tiền trạm, trên đường nhắm ngay cơ hội. Mấy chục người cùng tiến lên, bình thường đâm chết 4-5 người đối phương là chưa dừng lại. 10 người bị đâm chết sẽ dừng lại để nói chuyện với ngươi. Tình huống bình thường chúng ta khẳng định chặt đẹp, nhưng Lâm Đông Thành thì khác, NPC ở giữa sẽ bảo hộ lẫn nhau. Nếu như tới đội phòng vệ, gần như 100 ma thạch là có thể lấy tiền đi. Tiền trợ cấp của một yêu tinh có vẻ như cũng chỉ mới được 20-30 ma thạch. Cẩu đầu nhân không đáng tiền, cho nên người tiền trạm không thể mang theo cẩu đầu nhân. Dương thiện trừ ác, phương pháp kiếm tiền tố giác lẫn nhau. Bên trên diễn đàn có vô số bài post kiếm ma thạch như thế. Bắt dễ bảo mặc dù rất muốn thử một chút, nhưng cho dù là phương pháp kiếm ma thạch nào cũng thật sự quá ít. Cũng chỉ có cho vay sách võ thuật rồi từ từ trước mặt NPC là cách tương đối nhanh. Nhưng nghe nói, sau khi có gần 100 người cho vay sách võ thuật, người cho vay sách võ thuật đã không còn thấy ở Lâm Đông Thành. Về phần người tiền trạm, cũng giống như vậy mấy ngày nay, không có bọ để cưỡi. Ngựa địa ngục là một nhân viên tăng tốc rất nhanh, theo sự vạch trần của một ít người chơi, dường như là vì các trường hợp công khai trong mấy ngày qua. Quá nhiều yêu tinh bị đụng chết, liên minh thương nhân cấp cao phải chịu áp lực từ dư luận và công hội bảo vệ quyền lợi của yêu tinh. Dẫn đến việc tăng tốc nghiêm ngặt gần đây, dường như trừng phạt tối cao là trực tiếp treo cổ. Các người chơi cũng nhìn thấy hiện trường treo cổ các người lái xe quá tốc độ. Bắt dễ bảo không biết có phải là áo giáp của mình hay không. Hiện tại đang đi trên đường phố Lâm Đông Thành, cũng có rất nhiều cư dân Lâm Đông Thành gửi lời chào NPC giống như mình. Và có người cảm động đến rớt nước mắt cảm tạ mình. Người ta cũng ca tụng bắt dễ bảo rất nhiều tại Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Không biết cuối cùng là có chuyện gì xảy ra, đại khái chắc là trò tính kế lại lén lút đổi mới nội dung gì đó rồi. Ai biết được, tuy nhiên hôm nay bắt dễ bảo không đến Lâm Đông Thành kiếm ma thạch. Bởi vì so với kiếm ma thạch, vẫn còn nhiều chuyện khác quan trọng hơn chờ mình, đó chính là phó bản mới, đợt luyện binh học viện linh hồn. Đây là thông báo ban bố phó bản một tháng trước. Nhưng bởi vì nhiệm vụ tiền nhiệm của phó bản này quá đáng sợ. Hoàn thành nhiệm vụ kiến tạo hàng ngày. Không, 30 hoàn thành công việc hàng tháng. Không, 1 hoàn thành nhiệm vụ thu thập các loại vật liệu sinh vật. Không, 100 hoàn thành, sân huấn luyện học viện linh hồn. Không, 5 chuyện khác ngược lại là dễ. Khó mà có nhiệm vụ thường xuyên trong tháng này. Những gì được yêu cầu trong tháng phải hoàn thành mỗi ngày. Mỗi ngày online ít nhất 4 giờ rời gạch mới có thể làm được. Khó có thể đạt được điều này một mình, chớ đừng nói chi là hoàn thành qua cửa 5 lần. Sân huấn luyện học viện linh hồn, hiện tại đừng nhìn vào các người chơi vào sân huấn luyện. Thậm chí là xuất hiện 2 lão đại đầu tiên mang theo 2 tân thủ cầy phó bản. Chuyện bán trang bị kiếm tiền, nhưng dù sao cũng là số ít lão đại. Mỗi người không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, mà dựa vào tình huống trên diễn đàn. Tháng này hoàn thành nhiệm vụ tháng trước, chưa tới 500 người. Có 3, 4 số người chơi được giao nhiệm vụ trước. Dựa vào tính nước tiểu nhất quán của trò chơi này, nhiệm vụ sẽ khó phá vỡ chân trời. Không chỉ như thế, độ thuần thục vũ khí phải đạt được cấp 3. Chuyện này lại càng khó hơn. Độ thuần thục vũ khí các người chơi không phải muốn tăng là tăng. Phải thực chiến vô số lần mới có thể tăng lên. Hơn nữa là đại phó bản 15 người. Bắt dễ bảo đã làm rất nhiều bài học, mà trước khi phó bản mở ra 1 giờ, bắt dễ bảo liền tập hợp 15 người mạnh mẽ nhất trong nhà trẻ Hoa Hoa Xuân Điền. Bắt dễ bảo, tại sao ngươi không giống như các lão đại thử nghiệm đầu tiên kiểm tra một chỗ? Ta nhớ Mai Xuyên Khốc Tử mời ngươi qua phải không? Wow, đây chính là đội ngũ mạnh nhất, sức chiến đấu hàng đầu à, có khả năng là đội cầm đầu nhất. Âu Thực Mâu đáng tiếc nhìn bắt dễ bảo. Đúng, nếu ngươi qua bên kia, chắc chắn phải mở ra hơn. Ta cảm giác nếu như không phải trang bị ngươi không bằng á sát. Sức chiến đấu nhất định là không thấp hơn á sát. Đầu báo số không bầu bĩnh cũng nói theo. À, quả thực muốn mời ta. Nhưng ta không nhận ra bên kia ta vẫn khá quen thuộc với các ngươi. Bắt dễ bảo nói xong. Có một đám người kích động. Wow, hội trưởng, ngươi như vậy ta rất cảm động. Hội trưởng dẫn dắt chúng ta bay à, người bên này líu díu hô hào. Nhưng vẫn cảm động, nên chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị. Bắt dễ bảo bắt đầu để mọi người kiểm kê trang bị mà bọn họ mang tới. Đầu tiên là bom bàng quang. Nhóm người chơi này có sát khí lớn nhất. Các người chơi hiện tại cơ bản đều sẽ tạo ra bom loại này. Chính là quá mất an toàn. Thường xuyên có người bị hun chết. Tiếp theo chính là các loại đồ ăn. Mặc dù các người chơi cảm giác được cảm giác đói bụng trong trò chơi này, nhưng vẫn có cảm giác bất lực. Vẫn còn có khảo thí của các lão đài. Sức mạnh chiến đấu khi ăn vẫn hơi khác so với sức mạnh chiến đấu khi chưa ăn. Một số thực phẩm kèm với tác dụng kích thích, cũng giống như đất kẹp cá ướp muối là ở đầm lầy ngư nhân. Có hiệu quả hưng phấn. Giải thích về thực phẩm cũng viết như thế này. Tên đồ ăn, đất kẹp cá ướp muối làm. Hiệu quả đồ ăn, mất 3 phút để ăn. Sau đó có thể đạt được hiệu quả ăn no, 50. Tiếp tục 3 giờ, đồng thời nhận được hiệu quả đặc biệt, hưng phấn, tăng tốc độ đi lại 5, chất lượng tổng hợp của cơ thể tăng 5, sức tấn công tăng 5. Đồ ăn này, trên cơ bản là thực phẩm thiết yếu để cày phó bản. Trừ cái đó ra, vẫn còn đá mài dao, các loại thòng lọng cạm bẫy, đá đánh lửa, đồ nhóm lửa, thậm chí mang theo ống đựng tên. V, mặc dù nói tuyển thủ cung ngắn là đồ lởm, nhưng trong phó bản, ít nhất cũng cần tuyển thủ cung ngắn phát động cạm bẫy. Vẫn có thể dùng được. 15 người chuẩn bị hoàn tất. Lúc này, tại lối vào phó bản, chật ních các người chơi đang chuẩn bị cho đội mới của đội 1. Cách chương.